Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 78, 78, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thấy Mục Vũ Phi có việc, mọi người cũng không lưu giữ cô lại nữa. Bất quá Tư Tư vốn là có tình thâm ý thiết đối với Mục Vũ Phi. Lưu luyến chia tay một phen, khiến cho Lục Tử tức giận, tâm can lại đau một trận, bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Mục Vũ Phi lạnh nhạt đóng gói lại mấy phần đồ ăn suốt thời gian. Cách chương.